Chương 364, băng đối chiến, quy tắc là 3 đối với 3. Tuy rằng Long lần này cùng Phở Ổ Rèn Thở Dồn Đa Y sau gặp mặt không coi là viên mãn, thế nhưng hắn đi tới Mạ Hổ Gạn Nhị Dìm còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, này chính là vì rổ ở tổ liên minh cái thứ 7 tấm huy chương mà khởi xướng khiêu chiến. Tờ dịt ở ngày hôm qua thời điểm chính là tiếp nhận rồi hắn đối chiến thỉnh cầu, đồng thời nhượng Long cùng hắn này cả đám trực tiếp ở Mạ Hổ Gạn Nhị Dìm nghỉ ngơi một buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức. Long nổi lên một cái đại sớm, phỏng chừng là ngày hôm qua lượng vận động quá to lớn buổi tối trở lại rất mệt đến cùng liền ngủ rất say sưa. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay lên cảm giác tinh thần dị thường dô ý ra hó Long mang theo ạt cả nhìn còn có lũ sở dịch cùng với mái nệ tạ lẹt rất sớm lên dô y một con chạy đến vùng ngoại ô sau đó mà là chết quay lại đến. Một vừa làm thể dục buổi sáng một bên hô hấp mới mẻ không khí một bên thả lỏng tâm tình của chính mình. Này ba con là Long ngày hôm nay chuẩn bị phái ra trận chiến đấu bộ kẹ mẩn. Long chạy về đến Mạ Hổ Gạn Nhị Dìm thời điểm nhưng là gặp phải một cái nhượng hắn thật bất ngờ người, chỉ là sửng sốt một chút sau đó hắn liền vội vàng không người thi lễ nói, vương tọa, chào buổi sáng. Long không nghĩ tới Đa Y sau càng là cu nở dê là nổi lên đại sớm, càng không nghĩ đến cái này liên minh truyền thuyết càng là ở trong sân thể dục buổi sáng. Hơn nữa nàng xem ra lại như là Long trước đây sáng sớm đến trường nhìn thấy một đám ở trong công viên phổ thông thể dục buổi sáng lao thái thái. Đa Y sau nhìn một bộ cung kính dáng dấp trên người mặc ngắn tay tê sợt cùng với quần sóc trên bả vai đắp khăn mặt Long, sau đó ánh mắt lại là chuyển hướng phía sau hắn này bà con bộ kẹ mẩn gật đầu mỉm cười nói, người trẻ tuổi duy trì hài lòng làm tức quen thuộc rất tốt tờ, người này vài con bộ kẹ mẩn xem ra đều rất tốt, ngày hôm nay đạo quán thi đấu phải cố gắng nỗ lực. Tây Long không nghĩ tới Đa Y sau dĩ nhiên hội nói với hắn lời này, nay cùng ngày hôm qua thái độ rõ ràng là tuyệt nhiên ngược lại. Lẽ nào một buổi tối lại đây này thay đổi càng là to lớn như thế sao? Long đem Đa Y sau cổ vũ nhìn là đối với thực lực mình một cái thử thách, có thể xứng đôi lội cùng xỉn thì ạ nam nhân nhất định phải là rồng trong loài người, bằng không người bình thường đứng ở các nàng bên người chỉ có thể tự ti mặc cảm. Long nắm chặt nắm đấm nhìn trước mắt cái này sáng lập truyền thuyết lão nhân kiên định nói, cảm ơn ngài cổ vũ. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó bắt được bằng chi huy chương. Đa Y sau khen ngợi mà gật gù sau đó xoay người không tiếp tục nói nữa triển khai thân thể tiếp tục làm thể dục buổi sáng. Long xin cáo lui vương tọa sau đó đem ba con bổ kẹ mẩn thu hồi đến buộc bạn trong trở lại phòng ngủ xong tới tắm rửa. Nhìn dáng dấp Đa Y sau có ý định mượn lần này đạo quán thi đấu đến thi giáo thực lực của hắn. Nếu lời nói như vậy lần tranh tài này cần phải thắng lợi ăn cái điểm tâm sau đó tờ dịch liền trực tiếp mang theo Long cùng chúng nữ đi tới Mạ Hổ Gạn Nhị Dìm chiến đấu sân bãi. Cái này đạo quán nơi so tài là một cái to lớn băng chi sân bãi, màu xanh lam đánh bóng cùng tấm gương như thế băng chi sân bãi xem ra phi thường bóng loáng. Không chỉ như thế, cuộc thi đấu này sân bãi bên trên trồng chất vải, khối to lớn bị đông cứng kết nham thạch. Ở giữa là một cái đường kính khoảng 3 mét hình tròn băng chi cái ao. Hảo, nơi này chính là chúng ta Mạ Hổ Gạn Nhị Dìm chiến đấu sân bãi, nơi so tài mặt ngoài đều là khối băng hơn nữa dày đến tam công thước, là danh xứng với thực băng chi sân bãi. Tở dịt nghiêm túc thận trọng về phía Long cùng chúng nữ giới thiệu nói rằng, thi đấu quy tắc ngày hôm qua liền nói xong rồi, là 3 đối với 3. Trải qua ngày hôm qua một buổi tối nghỉ ngơi ngươi nên chuẩn bị kỹ càng. Như vậy hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Long gật gù, tuy rằng cái này khối băng cấu trúc sân bãi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng hắn ở Indigo League đấu loại thời điểm lại không phải là không có ở như vậy sân bãi chiến đấu quá. Khác biệt duy nhất chính là nơi so tài ở giữa thiếu một cái ao thôi. Tờ dịt cùng Long phân biệt đứng thẳng nơi so tài hai bên, vào lúc này nhưng là đột nhiên nghe thấy cười to một tiếng tiếng. Ngày hôm qua cái kia mang theo Long cùng chúng nữ chạy đến thẳng thân đầu lưỡi xảy lã đại thẩm nhưng là đi tới nơi so tài bên cạnh trung ương vị trí. Ồ hô hô đại gia tinh thần xem ra đều rất tốt, hai bên đều là thực lực rất cường đại huấn luyện ra, xem ra hôm nay hội có một hồi hảo thi đấu. Xảy lã đại thẩm, ngươi cu nở dê là đến quan chiến à, thế nhưng ngươi chạm chỗ đó là trọng tài vị trí. Mãi giấy lệ tốt bụng mà nhắc nhở cái này tinh lực rồi rào kỳ cục trung niên đại thẩm nói rằng. Ai biết xấy là đại thẩm nhưng là thần bí nở nụ cười, trên tay như là ảo thuật bình thường từ phía sau lưng móc ra một đỏ một xanh hai mặt cờ xí sau đó làm cằn mà cười nói. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, như vậy ta liền ha ho pho nở dê trả lời các ngươi lo lắng nói quán huấn luyện ra tợ dịt hàng xóm hào phong thiếu nữ chỉ là ta tạm thời thân phận. Ta bộ mặt tờ hờ ớt tờ là rồ ở tổ liên minh thông qua nhận định chính thức trọng tài lòng cùng ngồi ở sân bãi bên cạnh quan chiến chúng nữ không. Khỏi đạp đất cười ngất, cái này đại thẩm cũng thật là không ly đầu, hơn nữa na nở dê phía trước hai câu lời kịch cũng thật là quen thuộc. Mà đại sĩ cùng gian các nàng nhưng là tức sạm mặt lại mà Phúc Nghị nói rằng, hào phóng thiếu nữ này, đây thực sự là, ta không biết có nên hay không bi ai như vậy hiện tại bắt đầu đạo quán khiêu chiến tái. Sử dụng tổ kẹ mẩn làm ba con, đương song phương bên trong có một phương ba con tổ kẹ mẩn đều không thể lúc chiến đấu thi đấu coi như kết thúc. Thi đấu trong tổ kẹ mẩn luân phiên quyền chỉ có người khiêu chiến mới có đạo quán huấn luyện ra không có, đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công. Như vậy thi đấu chính là bắt đầu xảy lã đại thẩm cờ xí vung lên rất có khí thế trực tiếp lớn tiếng mà quát lên. Đi thôi. Sơ nhỉ ạ rẻn tờ gì trước tiên ra tay cánh tay vung lên tung một cái hồng bạch giao nhau của bạn. Một con dài đến giống như li miêu, trên tay cùng trên chân mọc ra sắc bén lợi chảo tổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, chính là một con vóc người kiểu tiểu tốc độ linh hoạt cực kỳ sờ nì à dẹn. Là một con chưa từng thấy tổ kẹ mẩn, ta tới xem một chút nó tư liệu tủ cổ vội và móc ra tổ kẹ đẹp, sờ nì à dẹn, móng vuốt sắc nhọn tổ kẹ mẩn, thuộc tính làm tà ác hệ đạc thai cùng băng hệ ải sờ thai. Thông minh giảo hoạt tổ kẹ mẩn, cùng hung cực các tính cách. Hội oanh đi vịt gỉ vợ chồng ăn nữa đi xảo lý lưu lại trứng chim. Ngón tay trong ẩn dấu sắc bén móng tay, năng lực đột nhiên rỗi ra phát động tấn công xử đối thủ sợ sệt. Long nhìn tợ dịt phái ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn sau đó từ bên hông móc ra một con bộc bản xoay tròn vứt ra ngoài lớn tiếng quát, trận đầu liền giao cho người, trên đi, mái nệ tạ lẹt tác mái nệ tạ lẹt từ bộc bản trong phiên nhảy ra. Vàng rực rỡ thể mau cùng chi nở cái nhu thuận run run đôi lóe sáng hoàng kim bình thường ánh sáng lộng lẫy có vẻ phi thường đẹp đẽ. Nai nệ tạ lẹ tà, phụ thuộc tính trên nói xác thực là phù hợp lý luận. Như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút người hội lấy ra ra sao phương thức chiến đấu. Tờ dịt hai tay vây quanh trước ngực nhìn Long lớn tiếng nói, hảo. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi Long nhìn một chút ngồi ở nơi so tài lội cùng với ở bên người nàng cười không nói đa ý sau. Bằng phẳng một tí tâm tình hít sâu vào một hơi nắm chặt nắm đấm quay về nải nệ tạ lẹt la lớn, trên đi, dùng phở la mẹt giờ ác nải nệ tạ lẹt đứng thẳng ở mặt băng bên trên trực tiếp há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về trực diện oanh kích tới. Tờ dịt lạnh rên một tiếng trầm giọng nói rằng, dùng quyết ở tắc tách ra, sau đó sử dụng sở lạc vư a lu cờ sờ nì ạ rẹn thân thể ở tại chỗ lóe lên. Ngài nệ tạ lẹ hỏa diễm tuyệt chiêu mì hệ nở cửa nở dê chỉ là bắn trúng một cái tàn ảnh. Sơ nì ạ rẻn trên chân sắc bén lợi trào trực tiếp ở trên mặt băng cắt ra ba đạo bình thẳng hoang ngân. Thân thể như là một tia điện như thế siêu ngài nệ tạ lẹ trực diện phi xuống lại, tốc độ nhanh như chớp giật. Long cùng chúng nữ cùng nhau bị sơ nì ạ rẻn tuyệt nhanh chóng độ kinh ngạc nhảy một cái. Như vậy nhanh chóng tốc độ so với long sở sẹp cu nở dê là cân sức ngang tài rồi nải nệ tạ lẹt đạp đất bắn lên, trong nháy mắt nhảy lên tách ra nhanh như tia chớp kéo dài mười mấy mét cự li mà lại trực tiếp bay vọt rộng 3 mét cái ao hướng về trực diện phi phát tới sở nỉ ạ rèn. Sở nỉ ạ rèn đầu dương lên nhìn cao cao nhảy lên nải nệ tạ lẹt bước chân xoay một cái, màu trắng bạc lợi trào lấp lánh màu trắng chói lọi trong nháy mắt hóa thành một thửa cờ tăng trưởng sắc bén móng vuốt. Chính là sợ là tuyệt chiêu sợ nì ạ rẹn thân thể trên mặt đất phi nhanh một chút sau đó nhảy vọt mà trên hướng về nải nệ tạ lẹt trực diện đánh tới. Nải nệ tạ lẹt hất đầu trên không trung trước mặt chính là phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Nữ yêu sợ nì ạ rẹn một tiếng quát lớn, một thừa cơ tăng trưởng lợi trảo càng là trực tiếp đem sông tới mặt hỏa diễm trực tiếp vỡ ra đến sau đó tầng tầng tạc đao hướng về nải nệ tạ lẹt mánh vụ tới. Nải nệ tạ lẹt con mắt ngưng lại, nhất thời thêm công suất lớn. Nhất thời một đoàn càng mãnh liệt phở là mẹt giờ mà xuất thẳng vừa sờ nì ạ rẻn thân thể thôn phệ, sau đó trực diện một tiếng vang ầm ầm, cực nóng hỏa diễm trực tiếp đem sờ nì ạ rẻn thân thể nổ ra lộn một vòng đi ra ngoài. Sờ nì ạ rẻn thân thể ở mặt băng bên trên một đường trượt ra thật xa cho đến va ở một cái băng nham bên trên, nải nệ tạ lẹt chi nở cái hoàng kim rôn nở dê như đôi phủi xuống mềm mại mà rơi trên mặt đất. Sờ nì ạ rẻn lắc lắc đầu sau đó từ mặt đất bò. Thế nhưng rất nhanh, sơ nhì ạ rẻn thân thể toàn bộ trôi nổi lên, như là bị một nguồn sức mạnh vô hình trực diện sách ngược trên không trung. Nữ yêu sơ nhì ạ rẻn một trận hoang mang, mà nải nệ tạ lẹt trong mắt nhưng là lấp lánh một trận yêu dị hồng mang ánh mắt sắc bén nhìn thẳng trôi nổi ở giữa không trung sờ nì ạ rèn. Cái này chính là siêu năng lực tuyệt chiêu. Ít trạ sẻn sô di long cười nhìn nải nệ tạ lẹt nói rằng, làm ra cực kỳ tốt nải nệ tạ lẹt, chính là như vậy. Dùng ít trả sẻn sổ gì đem con kia sơ nì ạ rèn toàn bộ ném đến trong ao nải nệ tạ lẹt trừng mắt lên, trôi nổi ở giữa không trung sơ nì ạ rèn nhất thời thân thể tung bay té rớt đến trong ao phủ phù một tiếng, bắn lên một tầng bọt nước. Tờ dịt như trước là hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt không có nhân vì chính mình bị ép vào trong khốn cảnh toát ra bất kỳ vẻ sốt sắng, mà là trực tiếp lạnh giọng khen, này con nải nệ tạ lẹt đúng là lạ kỳ có khả năng, sơ nì ạ rèn. Sử dụng sơ bìm sơ nì ạ rèn thân thể nhảy vọt từ cái ao lòng đất trực tiếp phi xuống tới. Sơ nì ạ rèn thân thể trực tiếp trên không trung lăn lộn một vòng sau đó há mồm hướng về nải nệ tạ lẹt phun ra một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng. Nải nệ tạ lẹt, liền ở ngay đây giải quyết nó, ổ vợ kịt lòng cánh tay vung lên giống to quát lên. Nải nệ tạ lẹt con mắt ngưng lại, nhiên sau đầu như thế từ miệng phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ cùng sơ nì ạ rèn bắn nhanh mà đến ai sở bìm chính diện oanh kích cùng nhau. Cường lực hỏa diễm liệt trụ lấy như bẻ cành khô tư thế đem sơ nì ạ rèn ai sở bìm trực diện thôn phệ, sau đó thế đi không giảm oanh kích mà lên, một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm liệt trụ càng là xung kích mà thượng tướng cao tới mười mấy mét mà hổ gạn nì diêm nóc nhà trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng to. Nhưng mà tợ dịt nhưng là trực tiếp coi thường này cái lỗ thủng, vây quanh ở trước ngực cánh tay bắt trực tiếp vung lên lớn tiếng quát, rụt cơn nữ yêu một đạo tàn ảnh trên mặt đất chạy như bay tới, sơ nì ạ rẻn cánh tay ngưng tụ một tầng nâu nhạt sắc lợi chảo từ không trung rơi xuống tàn nhẫn mà cháo đánh vào nải nệ tạ lẹt trên đầu. Răng rác một tiếng, dây đặc tầng băng nứt ra mấy khe nước, nải nệ tạ lẹt không có thể tránh mở sơ nì ạ rẻn này trước mặt một đòn. Trực diện chịu đựng sờ nhì ạ rèn cường lực rụt cơn mái nệ tạ lẹt thân thể lộn một vòng lướt xuống đi ra ngoài. Long cùng chúng nữ giật nảy cả mình, su gì nhưng là trực tiếp lên tiếng hỏi, con kia sờ nhì ạ rèn vừa nãy là từ thân thể địa phương nô ra, chúng ta vừa nãy căn bản cũng không có thấy rõ tung tích của nó. Lô ấy ngưng giọng nói, vừa nãy mái nệ tạ lẹt ổ vờ hịt chỉ là phá tan rồi sờ nhì ạ rèn ai sờ bỉm nhưng cũng là không có bắn chúng nó. Sơ nì ạ rèn tiếp theo ổ vở hịt cùng sơ bìm nổ tung sản sinh màu trắng xương mù mê hoặc ánh mắt của mọi người, thân thể của nó nhưng là theo tâm tích rất thế như nải nệ tạ lẹt trực tiếp đánh tới. Tờ dịt một kích thành công lại là sấn thắng truy kích mà trên hét lớn nói rằng, sơ nì ạ rèn, lại tới một lần nữa, sơ lạt công kích nữ yêu sơ nì ạ rèn cánh tay phải lợi chảo lấp lánh màu trắng ánh bạc sau đó trong nháy mắt biến ảo xuất một đạo dài đến một thửa cờ sắc bén màu trắng lợi chảo. Sơ nì ạ rèn chợt quát một tiếng bước chân ở mặt băng bên trên cấp tốc một điểm sau đó lại là như một vệt màu trắng điện quang hướng về nải nệ tạ lẹt thẳng nhau tới. Vàng rực rỡ nhung vi hướng về sơ nì ạ rèn trực tiếp cuốn tới, nải nệ tạ lẹt một cái rôi dài đạt đến mười mấy mét đuôi đem sơ nì ạ rèn thân thể toàn bộ nhấc lên. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện đem tợ dịt lấy làm kinh hãi, nải nệ tạ lẹt đuôi có thể đưa đến như thế trường à. Đây là yêu quái hay vẫn là bổ kẹ mẩn sờ nì ạ rèn cánh tay cùng thân thể bị nải nệ tạ lẹt một cái thật dài hoàng kim rô nở dê như sán lạn đuôi khỏa khẩn. Cái đuôi dài đằng đắng rụt lại một hồi vượt lực càng chặt lúc này sờ nì ạ rèn chính là phát sinh một tiếng đau hào tiếng. Ác nải nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hét dài một tiếng đuôi cuốn một cái, dài đến mười mấy mét đuôi cấp tốc thu tắc đem sờ nì ạ rèn cả người lôi lại đây nặng nề nện ở mặt băng bên trên. Nải nệ tạ lẹt thả người nhảy lên trực tiếp một cước đạp tờ ơ sờ nì ạ rèn trên người đầu như thế há mồm nổ ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ. Sờ nì ạ rèn không thể tránh khỏi trực tiếp khoảng cách gần bị nải nệ tạ lẹt này một cái cường lực overhit chính diện bắn chu nở dê. Cực nóng hỏa diễm lắp bắp ra đem nải nệ tạ lẹt chân xuống mặt đất tầng băng trong nháy mắt rung mở một cái to lớn hố động. Nải nệ tạ lẹt chi nở cái vàng rực rỡ đuôi như là khổng tức xuề đuôi rôn nở dê như triển khai. Thân thể thả người nhảy một cao y nhảy ra bị ngọn lửa liệt trụ hòa tan sâu đến gần 2 mét hố động. Sơ nì ạ rèn thân thể một mảnh cháy đen ngã chỏng vó lên trời mà nằm ở hố bên trong, xem dáng dấp như vậy sợ đã sớm là đã hôn mê. Xây là đại thẩm cờ xí vung lên trực tiếp lớn tiếng mà tuyên bố mà nói rằng, sơ nì ạ rèn mất đi năng lực chiến đấu, nải nệ tạ lẹt đạt được thắng lợi tủ cổ cao hứng nhảy lên vỗ tay nói rằng, thật là lợi hại. Không hổ là nga nở năm nái nệ tạ lẹt, dễ dàng liền bắt đệ một trận chiến đấu. Nha đầu này chỉ cần là hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mấn đều là đại yêu, mà long này còn mỹ lệ nải nệ tạ lẹt càng là yêu thích không được. Như không phải là không có khả năng, Tu Cố lúc trước thật sự muốn đem này con nải nệ tạ lẹt thu phục. Đào Y sau nghe được Tu Cố nói tới ngan nở năm nải nệ tạ lẹt không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi một câu, mà Tu Cố nhưng là hưng phấn đem này con nải nệ tạ lẹt sự tình đơn giản giảng tự một lần. Phở ô rẻn thở rồn rất hứng thú mà nghe, sau đó nhìn giữa trường lòng cùng nái nệ tạ lẹt trên mặt lộ ra một cái khó lường nụ cười.